Minh Vương Sủng Phi, chương 81-2, ngọt ngào ám sát 2. Góc truyện audio.com. Hai người không có trụ ở khách sạn, mà là trực tiếp đi đến mê. Tiếp đãi tự nhiên là Dư Huyền. Đem ba người Nhan Nhiễm Tịch lưu lại trong phòng xong hắn liền lui đi ra ngoài. Minh, thời điểm ta đi không phải đã nói không cần lo lắng cho ta sao? Nhìn ngươi xem, đều gầy như vậy, ông khẳng định là không thoải mái. Nhan Nhiễm Tịch đau lòng nói. Dạ Thương Minh cười cười. Ngươi liền để lại cho ta một ánh mắt, nhưng là thấy ngươi bị nước bao phủ. Tâm vẫn là nhịn không được đau. Mấy ngày nay ngươi cũng không có liên hệ cho ta. Ngươi bảo ta như thế nào không lo lắng. Ta là không có cách nào. May mắn gặp Dư Huyền. Bằng không chúng ta còn một thời gian nữa mới gặp mặt. Nhan Nhiễm Tịch nói, ta biết, Dư Huyền đều đã nói hết cho ta. Công lực không có việc gì đi. Dạ Thương Minh quan tâm hỏi. Chỉ có chính hắn mới hiểu được nhìn thấy tin tức liền kích động. Cùng nhìn thấy Nhan Nhiễm Tịch bị thương thì sợ hãi. Lo lắng, hiện tại ôm Nhan Nhiễm Tịch mới lấp đầy khoảng trống trong lòng mấy ngày nay. Ta không sao, còn là trong phúc có họa. Đến xem con của chúng ta. Nhan Nhiễm Tịch cười, kéo Dạ Bảo Bảo đã bị bỏ quên nữa ngày qua. Con, Dạ Thương Minh có chút kinh ngạc, bởi vì Dư Huyền sợ ảnh hưởng tình cảm của Dạ Thương Minh cùng Nhan Nhiễm Tịch. Cho nên không nói đến chuyện Dạ Bảo Bảo. Đúng vậy, đây là ta ở Thủy Nguyệt Sơn trang cứu được hồn lực con. Bất quá hiện tại đã là con của chúng ta. Ta đã đặt tên cho hắn. Kêu Dạ Bảo Bảo, thế nào? Dễ nghe không? Nhan Nhiễm Tịch cười tủm tỉm nói. Hồn lực con, Dạ Thương Minh đã nghe nói qua. Chẳng qua thật không ngờ cư nhiên là có thật. Bây giờ lại còn là con của hắn. Vì tố chất tốt nên trong lòng Dạ Thương Minh cũng không có bao nhiêu khiếp sợ. Bất quá Nhan Nhiễm Tịch đặt tên hắn thực vừa lòng. Họ Dạ họ của hắn. Chính là hai chữ cục cưng hắn còn thật có chút không dám khen tặng. Nhưng nàng thích là được rồi. Rất êm tai, rất đáng yêu, tự kỷ, Nhan Nhiễm Tịch trắng mắt liếc Dạ Thương Minh một cái. Đúng rồi, vừa mới ở phủ thừa tướng nghe ý tứ của ngươi. Ngươi đối nơi này tình thế thực hiểu biết. Nhan Nhiễm Tịch hỏi, Dạ Thương Minh gật đầu. Khí phách nói, tứ quốc ở trong lòng bàn tay của ta. Nhan Nhiễm Tịch cũng không có hoài nghi. Năng lực của Dạ Thương Minh nàng biết rõ. Ngẩng đầu trong lòng có một cái ý tưởng. Cười nói. Minh, nếu là chúng ta bắt tứ quốc ngươi nói sẽ như thế nào? Sẽ cùng dòng họ, chủng tộc đối lập, Dạ Thương Minh ý cười thâm hậu nói. Hai người nhìn nhau cười. Nhan Nhiễm Tịch cười chỉ nơi này nói. Minh, nơi này là địa bàn của ta. Ta tính trước theo mê khởi xướng tiến công. Đem Tây Tần Quốc làm loạn. Sau đó mới bắt Tây Tần Quốc. Mê là của Nhan Nhiễm Tịch. Dạ Thương Minh cũng không ngoài ý muốn. Hiện tại cho dù là Nhan Nhiễm Tịch nói Tây Tần là của nàng hắn đều tin tưởng. Chiếm Tây Tần lúc này không tốt, Tây Tần thế lực nhiều lắm. Động, tắc biến thành công địch. Bất động, tắc biến thành bị động. Nhan Nhiễm Tịch cười cười. Nếu không phải chúng ta lấy, vừa sẽ không khiến cho dòng họ, chủng tộc để mát, lại cho chúng ta có lực phản kích. Tịch Nhi lại muốn lợi dụng người khác. Dạ Thương Minh một lời nói toạc ra ý tưởng của Nhan Nhiễm Tịch. Nhan Nhiễm Tịch cười hi hi. Cái gì mà kêu lợi dụng? Cái này gọi là sách lược. Ngươi xem hiện tại là Hoàn Nhan Hàn cách cầm quyền. Chúng ta không có cơ hội xuống tay. Nhưng nếu là Hoàn Nhan Dực Trạch cầm quyền thì sẽ không chắc. Hoàn Nhan Dực Trạch dã tâm lớn. Lại cẩn thận, cùng Hoàn Nhan Hàn cách nhìn như tốt lắm. Nhưng là sau lưng còn không biết là bộ dáng gì nữa. Trọng yếu nhất là hắn thức thời. Có thể tự mình hiểu lấy. Khẳng định sẽ cùng chúng ta hợp tác. Là như thế này không có sai. Ngươi muốn khống chế hắn. Dạ Thương Minh đưa ra nghi vấn. Khống chế hắn làm cái gì? Chúng ta muốn khống chế là Tây Tần. Đem thế lực chỗ tối. Chỗ sáng đổi thành người của chúng ta. Trong chiều chỗ tối cũng an bài người của chúng ta. Ngươi cảm thấy, Tây Tần sẽ ở trong lòng bàn tay. Hắn tự cho là đúng chỉ là quan hệ hợp tác. Chỉ cần hắn có một hành động khác thường, chúng ta liền thay đổi triều đại. Thế nào, Nhan Nhiễm Tịch mắt lóe một đạo tinh quang. Dạ Thương Minh gật gật đầu. Biện pháp âm hiểm như vậy cũng chỉ ngươi có thể nghĩ ra. Ha ha, đa tạ khích lệ, bất quá nói thì dễ dàng làm mới khó khăn. Hiện tại trọng yếu nhất là trước đem thịt của ngươi bồi bổ trở về cho ta. Nhan Nhiễm Tịch xoa nắn mặt Dạ Thương Minh nói. Bổ sẽ trở lại sau. Trước chúng ta có hay không có thể động phòng. Dạ Thương Minh chờ mong nhìn Nhan Nhiễm Tịch. Nhan Nhiễm Tịch cười gật gật đầu. Điều kiện tiên quyết là trước bổ trở về trước đã. Ta cũng không nghĩ lần đầu tiên ôm xương cốt ngủ. Dạ Thương Minh giơ lên nụ cười hạnh phúc. Đem Nhan Nhiễm Tịch ôm vào trong ngực. Nương, nương, ta không cần phụ thân. Nguyên bản không khí ái muội bị Dạ Bảo Bảo bỏ quên một góc đánh vỡ. Hiện nay Dạ Bảo Bảo đã nhận được sự nguy hại của phụ thân. Có phụ thân, nương sẽ không muốn cục cưng điều này làm sao có thể. Lúc này Dạ Thương Minh như thế nào cũng thật không ngờ. Tương lai hắn phải mang theo nương tử của mình chạy trốn. Không phải hắn ngàn phòng vạn phòng nam nhân, cũng không phải ngày phòng đêm phòng nữ nhân, mà là con hắn, Dạ Bảo Bảo. Nhan Nhiễm Tịch lúc này mới phát hiện, chính mình xem nhẹ Dạ Bảo Bảo, đem Dạ Bảo Bảo ôm lấy. Sức nặng hai người liền đặt ở trên người Dạ Thương Minh. Nhan Nhiễm Tịch hỏi, vì sao, phụ thân không tốt sao? Mỗi một cái tiểu bảo bảo đều phải có phụ thân cùng nương. Làm sao có thể không cần phụ thân? Nương, có phụ thân đã quên cục cưng. Dạ Bảo Bảo thầm oán nói. Nhan Nhiễm Tịch xấu hổ cười. Hình như là có chuyện như vậy. Nhưng là miệng tuyệt không thừa nhận. Làm sao có thể, nương cùng với phụ thân thương lượng sự tình. Chờ thương lượng xong rồi. Nương không phải cùng cục cưng sao? Thật sự. Hiện tại tiểu hài tử vẫn là lừa rất tốt. Đương nhiên, vậy là tốt rồi, nếu nương dám gạt ta, ta liền ăn hắn, chính là tuy rằng là tiểu hài tử, nhưng là dù sao cũng là hồn lực con, ai biết hắn hiện tại lại đang nghĩ cái gì? Hừ, bằng ngươi, sợ là khẩu vị không có lớn như vậy. Dạ Thương Minh thập phần không nể mặt nói, nhất là nhìn thái độ Nhan Nhiễm Tịch đối với Dạ Bảo Bảo. Nương, ngươi xem hắn, Dạ Bảo Bảo đáng thương hề hề nhìn Nhan Nhiễm Tịch, thập phần ủy khuất, Nhan Nhiễm Tịch trừng mắt nhìn Dạ Thương Minh liếc mắt một cái. Ngươi cùng đứa nhỏ so đo cái gì? Đang nói chuyện, động phòng sẽ không có. Dạ Thương Minh sờ sờ cái mũi, quyết định tạm thời không cùng tiểu quỷ này so đo. Hoàn Nhan Dực Trạch trở lại Dực Vương Phủ, nhìn thấy Nhan Hàm Tuyển ngồi ở hoa viên, đi lên trước nói. Tuyển Nhi, như thế nào ngồi ở chỗ này? Cảm lạnh làm sao bây giờ? Nhan Hàm Tuyển nhìn Hoàn Nhan Dực Trạch, cười cười, vương gia yên tâm đi. Hàm Tuyển thân thể còn không có nhược đến trình độ đấy. Tuyển Nhi, bổn vương là thật tâm yêu ngươi, mới cưới ngươi, vì sao ngươi không chịu tin tưởng? Hoàn Nhan Dực Trạch thâm tình nói. Nhan Hàm Tuyển như trước là cười. Hàm Tuyển hiểu được. Hoàn Nhan Dực Trạch thở dài nói, bổn vương cũng không miễn cưỡng ngươi. Đúng rồi, hôm nay ta gặp tỷ tỷ ngươi. Nàng đã trở lại, Nhan Hàm Tuyển thân mình cứng đờ. Sau đó vẻ mặt có chút hoảng hốt, nhắm mắt lại, che khuất quang mang chợt lóe trong mắt, cười thảm nói, nếu nàng đã trở lại, vương gia vì sao còn muốn đối với ta nói như vậy? Ta xem cái danh Dực Vương Phi cũng nên thoái vị là vừa. Tuyển Nhi vì sao nói như vậy? Hoàn Nhan Dực Trạch trong mắt hiện lên nghi hoặc. Cách chương.